Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546, sầu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 6. Suốt đêm, Quý Ức cơ hồ đều không có làm sao ngủ. Nàng rất nhiều lần nghĩ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút trên mạng ngôn luận. Có thể đầu ngón tay đụng chạm lấy màn hình. Vừa nghĩ tới những thứ kia sắc bén ngôn ngữ, nàng liền lại rụt trở về. Động tác như thế, Quý Ức lặp lại không biết bao nhiêu lần. Ngoài cửa sổ thiên, từ từ sáng lên, thân thể mệt đến quả thực không chịu được Quý Ức. Rốt cuộc mê man vùi lấp chìm vào giấc ngủ trong mộng. Cho dù ngủ thiếp đi, Quý Ức cũng ngủ không nỡ. Cả người thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại. Sau đó xoay người, lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Như vậy lặp đi lặp lại ngủ tỉnh lại qua lại rằng co không biết bao lâu. Quý Ức thật vất vả lại một lần nữa tiến vào trong ngủ say. Có thể nàng ngủ không qua hơn một tiếng, liền chợt từ trong mộng kinh tỉnh lại. Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang. Năm mới ngày thứ hai, vẫn là khí trời tốt. Vàng óng ánh dương quang đem toàn bộ thành phố chiếu minh sán lạn lóa mắt. Quý Ức mò lên điện thoại di động, nhìn một cái thời gian, vừa vặn không qua 9 giờ rưỡi sáng, cách mình ngủ, qua 3 giờ cũng chưa tới. Nghiêm trọng giấc ngủ chưa đủ Quý Ức, căn bản không ngủ được, dứt khoát đã ra khỏi giường. Quý Mẫu chuẩn bị xong bữa ăn sáng, có thể Quý Ức một chút khẩu vị cũng không có, lung tung uống nửa chén nhỏ cháo, liền trở về phòng ngủ, mới vừa đóng cửa lại. Điện thoại di động liền vang lên, là Trang Nghi gửi tới WeChat. Tiểu Ức, người trước đây không lâu không phải nói, muốn đi Maldives sao? Người nhìn, người và cha mẹ gần đây có thời gian hay không? Hoặc là bằng hữu người cũng được, ta để cho công ty dưới sự an bài, đưa các người đi Maldives chơi đùa. Trang Nghi mặc dù đôi câu vài lời đều không có nói liên quan với nàng vô duyên vô cớ bị náo bắt. Trước cùng ăn cắp bản quyền Thiên Ca biểu diễn chuyện, nhưng Quý Ức theo Trang Nghi trong lời nói, có thể cảm giác được, liên quan với nàng mặt trái tin tức sự tình khẳng định phát triển nghiêm trọng hơn. Quý Ức tự nhiên đáy lòng hiếu kỳ, tình thế phát triển đến mức nào, nhưng nàng lại có chút không dám đi đối mặt, cho nên nàng cũng cái gì đều không có nói, trực tiếp cho Trang Nghi trở về. Không cần rồi. Gần đây nơi nào cũng không muốn đi. Vậy cũng tốt. Mấy ngày nay ngươi nên ăn một chút. Nên ngủ ngủ. Ở nhà thật tốt qua cái mùa xuân. Trang Nghi tin tức. Rất nhanh liền trở về đi qua. Quý Ức trở về cái ừ chữ. Qua ước chừng nửa phút, Trang Nghi lại phát tới một cái tin. Đúng rồi. Tiểu Ức. Tin tức Weibo các loại. Tốt nhất không có chuyện không nên nhìn xem. Quý Ức lại trở về cái ừ. Sau đó liền thối lui ra cùng Trang Nghi khung chat, WeChat phòng bằng hữu chỗ, có mới nhắc nhở, Quý Ức điểm vào trong, là Trần Bạch tối hôm qua cho nàng giao thừa ngày đó phát phòng bằng hữu điểm đáng khen. Nhìn xong nhắc nhở Quý Ức, thuận tay quét qua một cái vòng bằng hữu, nhìn thấy điều thứ nhất vòng bằng hữu động tĩnh, chính là nói nàng, Thịnh Đường Phong Vân có thể thay đổi tên là Quý Ức bắt trước Tú rồi. Phát điều này vòng, bằng hữu là bê ảnh bạn học. Phía dưới người trả lời, tuyệt đại đa số đều là bê ảnh bạn học. Cũng tăng thêm Quý Ức bạn tốt. Nàng có thể nhìn thấy bọn họ một sướng một họa châm chọc. Bắt trước, hai chữ này dùng quá ôn nhu. Đây là Trần trụi trộm cắp A. Thật là không có nghĩ đến A. Liền biểu diễn đều ăn cắp bản quyền. Quả thật là hủy tam quan. Vấn đề là... Nàng coi như là ăn cắp bản quyền người khác biểu diễn, cũng không cần ăn cắp bản quyền rõ ràng như vậy a. Liền cả ngón tay lay động số lần đều là giống nhau như đúc. Cười khóc, Quý Ức coi như chúng ta bê ảnh sỉ nhục. Câu nói kế tiếp càng nói càng khó coi. Quý Ức trên đầu ngón tay trơn nhẵn đi xuống mặt vòng bằng hữu nhìn lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.